Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm cũng là người bị giật mình, hắn cũng không hiểu đường kiếm này, dù là hắn chính là người tạo ra nó. Chẳng qua Tiêu Phàm chính là cảm thấy ở trạng thái này và sử dụng túy quyền rất giống khi đối chiến với Tiêu Phàm, nguyên lý không được rõ lắm. Đây là cái gì? Được rồi, mặc kệ nó, cuộc chiến này quả nhiên hẳn là nhẹ nhõm hơn một chút. Tiêu Phàm cảm nhận được cái gì đó, mặc dù hắn còn không biết nguyên do, nhưng tâm tình lại theo đó mà trở nên vui vẻ. Lấy thân hóa gió, lấy lửa múa kiếm, gió lửa dung hòa, đánh về phía Indra. Huyễn kiếm yên hoa liễu của Tiêu Phàm trở nên mượt mà trong gió lửa, mà theo đó lại mang đến cho Indra một áp lực vô tận. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy huyền diệu, lại không biết nguyên do, nhưng Indra là người ở ngoài, có thể nhìn được cẩn thận hơn, trong lòng cũng trở nên lo lắng. Trong mắt hắn ta, thứ Tiêu Phàm cầm không phải là bảo kiếm, mà là thiên đạo. Thiên đạo là gì? Thiên đạo là tự nhiên, kiếm thuật của Tiêu Phàm mang đến cho hắn ta chính là cảm giác tự nhiên. Hiệu quả mê say của túy uyên tử hỏa dẫn dụ làm phát triển tiềm năng của Tiêu Phàm, khiến cho tâm vô bàng vụ, lấy bản năng ngự kiếm, cho nên giờ phút này Tiêu Phàm mới có thể đem kiếm thuật hòa hợp lại. Tâm vô bàng vụ, trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Kiếm thuật hòa hợp gần như hài hòa, gió lửa giao nhau không thấy một chút mâu thuẫn, tự nhiên phảng phất thiên lý. Thế công trôi chảy của Tiêu Phàm kích thích đến Indra, hắn ta không tin Tiêu Phàm phù hợp với thiên đạo, hắn mới là hành giả dưới đất đặc biệt của trời. Lôi quang trào lên, trở nên cuồng bạo hơn, Indra phải dùng lực lượng mà thượng thiên trao cho, phá hủy hoàn toàn cái thiên lý giả dối này của Tiêu Phàm. Indra chu lớn một tiếng rồi đánh về phía Tiêu Phàm, tiếng sấm nổ đùng, thế công mãnh liệt dị thường, giống như tín ngưỡng cuồng nhiệt trong lòng hắn ta. Nhưng chỉ vào việc điên cuồng chiến đấu thì khó mà khiến Tiêu Phàm bị làm sao, huống chi giờ phút này Tiêu Phàm đang ở trong trạng thái tốt. Huyết kiếm trong tay Tiêu Phàm nhảy múa lên, cùng với hỏa diễm không ngừng xâm nhập về phía lôi quang, cắt gọt một chút lại một chút. Indra điên cuồng phóng sấm sét lung tung thì sẽ chỉ làm hắn ta bị thương nhiều hơn thôi. Tiếng gió nổi lên tứ phía, sấm sét cùng lửa giao nhau trong gió, huyết hoa lại nở rộ một lần nữa. Indra cảm nhận được vết thương trên người đau nhức, trong lòng lại không phục, cũng có tức giận. Hắn ta không nghĩ tới sau khi hóa thân thành thiên lôi thú mà bản thân vẫn ở thế yếu, ở bên trong trận chiến hoa mỹ này, hắn ta thậm chí còn không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng nào. Có điều nếu như hắn ta muốn chạy trốn, Tiêu Phàm cũng không có cách ngăn cản. Chỉ cần Indra có lôi quang hóa ảnh, trên chiến trường sẽ không có được bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn ta. Nhưng Indra sẽ trốn sao? Sẽ không. Thiên đạo sao có thể e ngại người phàm, đây cũng là tín ngưỡng cuồng nhiệt nhất của Indra. Mà còn chạy trốn trước mặt Tiêu Phàm thì cả đời hắn ta cũng sẽ không còn một chút lòng tin nào có thể báo thù được tên Shiva đáng ghét kia. Vì tín ngưỡng vĩ đại của mình, thân là cuồng tín đồ Indra, sẽ chỉ lấy thân tuẫn đạo. Tuẫn đạo, hy sinh vì đạo. Chít chít. Điện quang chói mắt lại lấp lóe lên lần nữa, nhanh chóng xuyên thẳng qua chiến trường. Chỉ là chớp mắt, Indra đã có thể xuyên qua đến gần Tiêu Phàm. Muốn dùng cách giống mánh khóe đánh lén sao? Buồn cười, tao làm sao có thể cho mày thỏa mong muốn. Trạng thái Tiêu Phàm đang tốt, trực tiếp lấy kiếm đâm về phía sau lưng, không cần quay đầu, hắn đã khóa chặt Indra, chỉ cần lôi quang hóa ảnh của Indra lại ngưng hình lần nữa, kiếm này tất nhiên sẽ xuyên thủng hắn ta. Xoẹt, tiếng vang lưỡi kiếm đâm vào thân thể, nhưng lần này trên mặt Tiêu Phàm lại biểu lộ một nét mặt kinh ngạc. Kiếm này cũng không thất bại, đã là đâm tới thực thể, nhưng một kích này thực sự quá mức phong phú, khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút bất an. Không sai. Indra bị một kiếm của Tiêu Phàm đâm vào hoàn toàn, nhưng ngược lại hắn ta lại hưng phấn lạ thường. Indra từ phía sau bổ nhào về phía trước, dùng tứ chi khóa chặt Tiêu Phàm lại, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vô tận. Ha ha ha, thiên đạo sẽ không ngã xuống. Mày với tao cùng xuống địa ngục đi thôi. Thiên đạo liệt thiên lôi xà. Ầm ầm. Trời quang mây tạnh, không biết lấy ở đâu ra thiên lôi, đánh xuống đầu. Đây là một kích mạnh nhất của Indra, hắn ta lấy thân dẫn lôi, muốn để Tiêu Phàm cùng nhau tuẫn đảo. Trong thời khắc Indra từ phía sau liều mạng trói mình bằng tứ chi đó, Tiêu Phàm đã đoán được cách làm của đối phương, quyết định thật nhanh rồi vận khí lên, dự định nhanh chóng xuất ra kim tàm thoát xác. Nhưng vừa bị Indra chạm vào, dòng khí trong cơ thể Tiêu Phàm đã hoàn toàn loạn lên, đây là do bị sấm sét cuồng bạo kia kích thích. Loại thuyết pháp này có lẽ mơ hồ, dùng ý của trò chơi để lý giải thì chính là sấm sét Indra mang theo tồn tại phong ấn một ít kỹ năng ngâm sướng thi triển đặc hiệu. Kim tàm thoát xác nhìn như trong giây lát, thực ra vẫn tồn tại một quá trình chuẩn bị ngắn ngủi, mà thứ để Tiêu Phàm điều động khí trong cơ thể trong nháy mắt giống như pháp thuật ngân sướng. Chương 1048, người bay đến. Cho nên trong thời khắc Indra cùng Tiêu Phàm chạm nhau đó, Tiêu Phàm luôn luôn dùng kỹ năng bảo vệ tính mạng, cho nên lập tức mất hiệu lực hoàn toàn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được luồng khí khủng bố trên đỉnh đầu, chỗ thi triển liệt thiên lôi xà của Indra đã bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Tình huống vô cùng khẩn cấp, nhưng Tiêu Phàm lại không chút lo ngại, trực tiếp dùng kiếm xoay người lên. Từ thời khắc hút vào lượng lớn mùi túy uyên tử hỏa đó, Tiêu Phàm luôn ở trong trạng thái làm việc theo bản năng, mà tiến hành giờ phút này cũng là bản năng gây ra. Kim tàm thoát xác bị phong ấn, Indra lại không có cách nào dựa vào thân thể đang khóa kín Tiêu Phàm mà hành động, cho nên Tiêu Phàm đem tất cả mọi thứ ký thác vào hành động của mình. Phải để thân pháp nhanh hơn sấm sét. Không, chỉ cần né tránh sấm sét, mà lại không nhất định phải tránh quá nhanh. Bùng cháy lên, là ánh lửa đỏ bừng, mượn lực Tiêu Phàm quay vòng, tách khỏi Indra. Trong thời khắc sấm sét rơi xuống đó, Tiêu Phàm đã tách khỏi Indra, mà hỏa diễm lại chưa ngừng, cuồng bạo như sóng chiều, nâng Indra lên. Đây là năng lực khống hỏa của túy uyên tử hỏa, sau khi học hỏi nghĩ thái tĩnh liên cùng nghĩ thái băng mạch của ca, Tiêu Phàm cũng bỏ công luyện tập một chút, hỏa diễm vì ở trong trạng thái bị kích thích thì phóng ra phần tử khí, mặc dù không thể dễ dàng ngưng hình giống như băng xương, nhưng năng lực bộc phát lại cao hơn một bậc. Mà giờ khắc này thứ Tiêu Phàm cần có chính là bộc phát một. Oanh! Giữa sân có một luồng ánh sáng rực sáng lên, người xem bên ngoài sân vô cùng khẩn trương nhìn lại chiến trường. Cái đạo thiên lôi kia đã sớm bị đánh tan không thấy đâu, chỉ có một chỗ cho tàn bị lửa thiêu đốt. Miên Miên đã bị dọa một chút mà trở về bên trong khối băng, cô bé vô cùng lo lắng mà nhìn qua bốn phía, ở trong ngọn lửa tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Phàm, sốt ruột đến sắp khóc. Nhưng ở trong biển lửa, làm gì có một bóng người nào. Trong thời điểm Miên Miên vô cùng tuyệt vọng, cô bé bỗng nhiên phát hiện trong ngọn lửa có một chỗ sáng tỏ đỏ tươi. Tách tách, từ chỗ ngọn lửa kia nhảy vọt xuống, truyền ra một âm thanh ho khan. Trong miệng Tiêu Phàm phun là một luồng khói đen, thân thể đã bị sấm sét tác động đến, miễn cưỡng chống tay bên phải, cũng may cuối cùng vẫn là còn tồn tại. Hắn đang dùng đặc tính của túy uyên chi thể để chậm rãi chữa trị cho cơ thể. Mẹ nó, những cuồng tín đồ này thật đúng là điên cuồng. Nhìn xem chỗ đất khô cằn, Tiêu Phàm không khỏi mắng, có điều giờ phút này bên ngoài sân lại vang lên tiếng hoan hô. Tinh thần đã đi rồi, Hoa Nguyệt Chiến Minh Bang Long Hổ cũng theo đó mà đi. Tại thời khắc kiềm chế này, mọi người đã bất chi bất giác đem hy vọng trong lòng phó thác trên người nhân vật này. Nếu như Lịch Kinh Mệnh Phàm đặt dấu chấm hết ở đây, vậy thì server Trung Quốc sẽ không còn hy vọng gì nữa rồi. Ha ha, Lịch Kinh Mệnh Phàm chém mãi không chết, đúng là quá ương ngạnh rồi. Mẹ nó, vừa mới trong nháy mắt kia tôi đã thật sự cho rằng hắn chết rồi. Thế mà hiện giờ vẫn còn sống tiếp được, thật là cái tên luôn khiến người ta bất ngờ. Lúc trước tôi nghe nói hắn đã độ kiếp trong thành Aris trận doanh thú nhân, bây giờ xem xét. Quả là vậy, như vậy cũng không chết được, Tiểu Cường cũng không vô lại như vậy nha. Trong nháy mắt giữa sân vang lên một trận cười vang, bỏ đi vẻ lo lắng trước đó, nghe giống như của trách, nhưng trong lòng bọn họ thực ra đều đang cảm thấy may mắn. May mắn rằng trong server Trung Quốc còn có một Lịch Kinh, cũng may mắn rằng hắn vẫn còn tiếp tục kiên trì, vất vả cho hắn rồi. Indra lấy bản thân làm dẫn động thiên lôi. Vì thiên đạo liệt thiên lôi xà mà dẫn đường, mà như vậy Indra chính là điện cực, cho nên Indra mới là mục tiêu cuối cùng nhất của sấm sét. Trong nháy mắt sấm sét rơi xuống, Tiêu Phàm dựa vào lực hỏa diễm bộc phát, thoát khỏi Indra. Mình lui về phía sau, cũng điều khiển túy nguyên tử hỏa xông về phía sấm sét, mượn lực hỏa diễm để triệt tiêu một lượng lớn lực thiên lôi, cũng đem hỏa diễm bọc thân, ý định sử dụng tác dụng quấy nhiễu làm suy yếu pháp thuật liệt thiên lôi xà, cuối cùng mới có thể may mắn thoát khỏi. Có điều cuối cùng bản thân cũng nhận lượng lớn tác động, suýt nữa trong chớp mắt đã mất luôn cánh tay phải, cũng may có chức năng chữa trị tứ chi của túy uyên chi thể, mới không còn rơi vào trạng thái mất đi chiến lực. Sau khi hoàn tất việc chữa trị thân thể, Tiêu Phàm liền dẫn Miên Miên tiếp tục lên đường. Một Indra kinh khủng như vậy, tình hình chiến đấu giờ phút này thực sự không có cách nào khiến Tiêu Phàm an tâm, cho nên Tiêu Phàm nhất định phải nhanh chóng tiến lên trợ giúp, hắn không muốn gặp chuyện như vậy nữa. Trong rừng rậm, có ba cô gái kết bạn với nhau, bọn họ cũng không phải đến từ trận doanh ác ma, chỉ là những người may mắn sống sót trong kiếp nạn lần này. Ngọc Sinh Yên cùng Hàn Tiểu Yêu, đối tượng truy đuổi lúc trước của nữ La Sát, Ngọc Sinh Yên vốn định chạy trốn, nhưng lại không yên lòng về Hàn Tiểu Yêu, chỉ có thể nghe phân phó của Mị Hỏa, mang theo em gái dẫn đầu lui ra, đi lên tìm kiếm đồng minh trợ giúp. Thái Thập Tam, người duy nhất còn sống sót trong cuộc chiến của Surya cùng bang Long Hổ, được đại ca cầm đầu liều mình cứu ra, các thành viên còn lại đều bị Viêm Dương Lục mang thôn tính, sau đó trên đường chạy trốn lại trùng hợp gặp được chị em Ngọc Sinh Yên. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hàn Tiểu Yêu lo lắng nói. Tìm Phàm Ca. Đối với việc này, mục tiêu của Thái Thập Tam cực rõ ràng. Việc này, tại sao lại muốn tìm hắn? Mặc dù trong lòng Ngọc Sinh Yên cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe nói đến tên Tiêu Phàm, cô vẫn lộ ra biểu hiện không vui vẻ nổi. Tôi cảm thấy chỉ có anh ấy mới có thể khiến tôi cảm thấy an tâm, kẻ địch lần này quá mạnh. Bên trong đồng minh của chúng ta cũng có không ít người mạnh, không nhất định phải tìm mệnh phàm. Ví dụ như ai? Ạc, Truy Phong Giả, Tịch Dương không được sao? Ngọc Sinh Yên do dự một chút, đem Tịch Dương làm bia đỡ đạn tạm thời. Cái tên Tịch Dương đó được sao? Thái Thập Tam vô cùng chán ghét Tịch Dương, bởi vì con gái là chúa thủ giai, nỗi hận từ giải đấu PK biểu diễn tân sinh kia, Thái Thập Tam có thể ghi hận Tịch Dương cả đời. Tịch Dương không tệ đâu, Truy Phong Giả cũng không phải là thổi phồng lên, cái thủ tiễn thuật kia cô hẳn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cô đừng khiêu khích tôi, hiện tại tôi không quá vui vẻ đâu. Chỉ là tôi cảm thấy chỉ có Phàm Ca đáng tin cậy. Nếu so sánh với Phàm Ca thì Tịch Dương kia thực sự quá yếu. Hừ, rốt cuộc hắn đã cho cô uống thuốc mê gì vậy? Nhìn thấy người khác có tâm tư với Tiêu Phàm, không biết tại sao Ngọc Sinh Yên lại cảm thấy không vui. Mắt thấy Ngọc Sinh Yên cùng Thái Thập Tam sắp sinh ra mâu thuẫn, Hàn Tiểu Yêu vội vàng mở miệng ngăn lại, đừng ồn ào, gần đây còn có kẻ địch đó, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Oành! Hàn Tiểu Yêu vừa nói xong, liền thấy cây cối liên tiếp sụp đổ, ngay sau đó thì có một vật bay tới, rơi xuống bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đợi cả sân bình tĩnh, bọn họ mới nhìn kỹ, phát hiện ra vật bay tới lại là một người. Đây chính là Truy Phong Giả, Tịch Dương mà cô nhắc tới. Thái Thập Tam nhìn Tịch Dương té ngã trên đất, bất đắc dĩ nhún vai với Ngọc Sinh Yên. Hai, tại sao anh lại biến thành bộ dạng đức hạnh như vậy? Thái Thập Tam lắc lắc đầu, nói với Tịch Dương đang té ngã trên đất. Tịch Dương có vẻ hơi chật vật, hắn ta bối rối bò dậy, khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía trước, mấy cô mau rời khỏi nơi này đi, chỗ này rất nguy hiểm. Các cô trong lòng nghi ngờ, nhìn lại Tịch Dương, chỉ thấy phương hướng mà Tịch Dương bay tới, cây cối một đoạn đường bị đổ hết, lộ ra vẻ kinh khủng dị thường. Không bao lâu sau, một người con trai tóc nâu, thân mặc bộ quần áo truyền thống của Ấn Độ, từ phương xa đã hiện ra thân hình. Chương 1049, người tới. Mái tóc anh ta hơi dài, tóc dài tự nhiên trên trán hướng ra hai bên, lộ ra một vẻ lãng tử. Ba vạch ngang một vạch thẳng chính giữa là một con mắt, thể hiện vẻ tà dị. Ngọc Sinh Yên thấy người này, liền biết ngay thân phận, bởi vì ở bên Ấn Độ, có nói đến Shiva ba mắt. Mà đây là nơi tông giáo tín ngưỡng nghiêm ngặt, loại hoa văn này không thể vẽ lung tung, mà ở trong server Ấn Độ, người có thể đem văn hoa này đặt lên trán của mình cũng chỉ có một mình Shiva. Cho nên trong lòng Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên nóng lên, cô nghĩ thầm nếu mình có thể giết chết người này thì nhất định có thể kết thúc trận chiến tranh này. Nhưng khi Ngọc Sinh Yên đối mặt cùng Shiva, cô liền muốn rút kiếm mà ra tay nhưng lại ngừng lại một lần nữa. Mặc dù Shiva không động, nhưng khí chàng trên người anh ta lại tràn ra khắp sân, chỉ cần hơi nhìn một chút, Ngọc Sinh Yên liền biết mình không phải là đối thủ của người này. Shiva đảo mắt qua nhóm người Ngọc Sinh Yên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Thần Tịch Dương. Dù Shiva chưa nói từ gì, nhưng trong lòng Ngọc Sinh Yên lại có một nỗi khó chịu lớn, đây là một sự coi thường rõ ràng, đại biểu cho việc ở trong mắt Shiva, các cô không có một chút tầm quan trọng. Lòng tự tôn mãnh liệt của Ngọc Sinh Yên bị kích thích cực độ, cho nên lần này cô vẫn chưa vội rời đi, không. Tôi muốn ở lại đây giúp anh. Đừng ở lại đây là gánh nặng, cô không phải là đối thủ của anh ta. Tịch Dương cũng giống như sư phụ Tiêu Phàm vậy, căn bản không cho nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên một chút mặt mũi, đứng dậy, lập tức bắn nhanh quang tiễn về hướng Shiva. Quang tiễn rơi dây cung, vô cùng nhanh chóng, tiễn của Truy Phong giả, ai dám ngăn cản chứ? Nhưng Shiva lại bình tĩnh như thường, hoa văn hình con mắt giờ phút này lại có chút lóe sáng. Giờ phút này ở trong mắt Shiva, thứ phơi bày ra chính là một thế giới khác, một nơi bị anh ta chiếm giữ làm chúa tể. Shiva đưa tay, giấy lên một đóa minh viêm, anh ta mở tay ra, bóp trong hư không, giống như gỡ một chiếc lá trên cây xuống. Mà quang tiễn được Tịch Dương bắn ra cứ như vậy bị anh ta bóp ở trong tay, thông qua minh viêm mà tiêu tan hết. Hủy diệt đạo thiên nhãn, thần kỹ phụ của Shiva, chỉ cần phát động, thế giới trong mắt anh ta đều sẽ trôi chậm gấp đôi, thứ nhanh như gió cũng có thể bị anh ta chỉ tay bắt giữ. Hủy diệt đạo ảm diệt minh viêm, cũng chính là lửa mà giờ phút này Shiva khống chế, nó cực kỳ kỳ dị, không hẳn là một công kích gì, lại có thể tiêu hủy vết thương mà kẻ địch gây ra, bất luận là vật lý học hay pháp thuật, cũng có thể nói là pháp thuật phòng ngự vô cùng mạnh. Hai kỹ năng này kết hợp, giúp cho Shiva có ưu thế trên mặt phòng thủ. Nhưng cùng không phải nói anh ta không đủ sức công kích, người sống sót trong chiến dịch thành thần, thống lĩnh Shiva của mọi người, làm sao mà nói là không biết tấn công. Chân phải Shiva đạp mạnh, nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã tới, anh ta muốn hoàn lễ cho Tịch Dương. Shiva thay đổi thân thể, xoay người một cái, chân phải vung ra, mãnh liệt đến cực điểm. Shiva cũng không sử dụng binh khí, tất cả hành động đều dựa vào tứ chi. Nhưng Tịch Dương cũng không dám khinh thường, bởi vì mới đó hắn ta chính là bị trúng một cước của Shiva, mới có thể bay ra ngoài mười mấy mét như vậy. Shiva tấn công mang theo luồng gió mạnh phất qua bên tai Tịch Dương, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Tịch Dương dựng tóc gáy, dã tính trong cơ thể đã bị kích phát một lần nữa, Shiva dựa vào thiên nhãn mà bắt giữ hết thảy, Tịch Dương thì hoàn toàn ỷ lại vào bản năng của mình, hắn ta bắt đầu dao động lăn lộn bên trong quyền cước của Shiva. Một cung tiễn thủ bị đánh ở gần chính là một chuyện kinh khủng, cũng chỉ có Tịch Dương còn có thể ứng phó một cách bình tĩnh như vậy. Đáng tiếc cận chiến cuối cùng cũng không phải là lĩnh vực của cung thủ, dưới cái nhìn bao quát của thiên nhãn, chỉ vì Tịch Dương mệt mỏi mà chậm chạp hơn một chút, đã bị Shiva bắt lấy sơ hở ngay lập tức, nện một quyền xuống, lại một lần nữa bị bay đi. Tịch Dương lăn mình một cái rồi bò lên, trong miệng lại khục khạc vài tiếng, phun ra một chút bọt máu. Nhóm người Ngọc Sinh Yên đứng yên ở một bên, trong lòng rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì các cô nhìn ra được. Các cô căn bản không cùng một cấp bậc với Tịch Dương và Shiva, nếu tùy tiện tiến lên thì thật sự chỉ có bị vạ lây. Tịch Dương cau mày, hắn ta chẳng biết tại sao mũi tên cuối cùng của mình lại bị hai tay đối phương bắt giữ, nhưng từ bên trong cận chiến, lại cảm thấy một không khí chẳng lành. Tịch Dương mặc dù thân là cung thủ, nhưng trên phương diện cận chiến cũng không tính là yêu, dù sao bản thân hắn ta cũng là vận động viên cấp quốc gia. Nhưng vào thời điểm đối mặt với Shiva, Tịch Dương lại cảm nhận được cảm giác bị đè nén, loại cảm giác này khiến hắn ta cảm thấy nghi ngờ về thân phận trong hiện thực của Shiva. Anh ta nhất định có quan hệ với người học võ, mà loại chiến thuật này cũng không phải là nghiên cứu 1-2 năm đã có thể tích lũy được. Shiva sinh ra tại tỉnh Kerala phía nam Ấn Độ. Ở nơi đó, Shiva được xưng là đại sư, bởi vì anh ta là thủ hộ giả truyền thừa văn hóa cổ của Ấn Độ. Mà vật anh ta thủ hộ tên là Kalaripayattu, một môn võ thuật cổ có lịch sử tương đối lâu đời của Trung Quốc. Kalaripayattu là một loại chiến pháp dựa vào sự mềm dẻo của thân thể, nó khác biệt với yoga cổ, nó chính là đánh nhau một cách cường điệu, mà không phải tu thân. Kalaripayattu thông qua sự mềm dẻo của bản thân người học võ, lách qua khe hở của kẻ địch, chế phục kẻ địch. Kalaripayattu cũng không phải chỉ là dùng quyền cước vật lộn, nhưng Shiva được xưng là đại sư, chính là ý của tông sư, Shiva trở thành tông sư của Kalaripayattu, quyền cước của anh ta đã không khác gì lưỡi đao. Bây giờ ở bên trong tân sinh, Kalaripayattu trở thành một bộ kỹ năng thân pháp của Shiva, tên là vũ đạo hủy diệt, kết hợp cùng thiên nhãn và ảm diệt minh viêm, Shiva đã trở thành sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Ở trong mắt Shiva, trình độ của Tịch Dương cũng chỉ có thể coi là loại khó giải quyết, vẫn không thể trở thành sự uy hiếp. Mà mặc dù Tịch Dương cảm nhận được sự cường đại của Shiva, lại không muốn cứ thế mà từ bỏ, quang tiễn lại vút bay trên trời cao lần nữa. Những điều này sao có thể tránh thoát khỏi thiên nhãn trên trán Shiva? Tôi cảm thấy, anh đúng thật là nên chịu thua. Shiva duỗi hai tay ra, minh viêm nhanh chóng lấy quang tiễn đang bay kia xuống. Sau đó nói với Tịch Dương với giọng không kiên nhẫn. Anh ta vốn cho là mình có thể giải quyết Tịch Dương một cách nhanh chóng, nhưng Tịch Dương kia lại giống như dã thú, mang lại cho anh ta không ít phiền phức. Nhưng như vậy cũng để làm gì? Trong thế giới bên trong mắt anh ta, tất cả đều chậm dần, dù đối phương là dã thú thì đến cuối cùng cũng sẽ bị thuần phục. Nhảy nhót, xoay tròn, nhảy cao lên, động tác của Shiva mềm dẻo như bắn lò xo. Một cước nữa lại được vung ra về phía Tịch Dương. Hai tay Tịch Dương nằm ngang ở trước ngực, dự định đón đỡ, nhưng vẫn bị Shiva đá bay. Tịch Dương thở hổn hển, Shiva mang đến cho hắn ta áp lực vô cùng lớn, mà thủ đoạn tiến công của hắn ta lại giống như mất hiệu lực trước mặt Shiva. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trận chiến đấu này, Tịch Dương thật sự không biết phải đánh tiếp như thế nào nữa. Soàn soạt. Bụi cây bên đường phát ra tiếng vang, dường như có người có phía bên cạnh đang đến. Nhìn thấy Tịch Dương lại rơi xuống đất, mấy người con gái kinh sợ một trận, nhưng nghe thấy có bước chân tới, các cô không biết như nào lại cùng nhau nhớ tới Tiêu Phàm, trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Nhưng nhìn thấy người tới, trên mặt các cô trực tiếp thể hiện sự thất vọng, bởi vì nguyện vọng thất bại. Nhưng mà ánh mắt Tịch Dương lại bỗng nhiên sáng lên. Tịch Dương bên phía chiến trường Shiva cũng không lạc quan, người xem thấy nơm nớp lo sợ. Chương 1050, thần. Kỹ năng siêu phàm của Tịch Dương lại giống như mất hiệu lực trước mặt Shiva, mà sau đó Tịch Dương bị Shiva đánh vô cùng thảm. Bọn họ đã không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy Tịch Dương bị Shiva đánh bay ra ngoài, giờ phút này nhìn thấy có người đến đây, trong lòng dâng lên một chút chờ mong. Nhưng nhìn thấy người tới, vẻ mặt của người xem lại vô cùng vi diệu, sở dĩ không thất vọng giống như mấy người Ngọc Sinh Yên, là bởi vì bọn họ có hiểu rõ một chút, mặc dù cũng là mới biết không lâu. Nhưng hắn ta đến, sẽ mang đến ảnh hưởng gì đối với chiến trường bên này chứ? Hộc hộc, tiếng thở dốc rất nặng. Nguồn gốc của tiếng soàn soạt trước đó, cũng không phải là tiếng bước chân đi xuyên qua rừng của hắn ta, bởi vì hắn ta là bỏ tới. Hắn ta ngẩng đầu lên. Nhìn thấy có bóng người, đầu tiên là vô cùng hoảng sợ. Sau đó cẩn thận quét mắt một chút, giống như phát hiện điều gì đó, mới thoáng thở nhẹ ra, nằm trên đất nghỉ ngơi. Shiva nhìn về phía hắn ta, cũng không phải là không cho hắn ta một cái nhìn giống như đám người Ngọc Sinh Yên, bởi vì trong mắt Shiva thêm một chút vẻ khinh bỉ. Người đến đây lần này, thực sự quá yếu, mà cái tên yếu gà này lại khiến Shiva không thể coi nhẹ. Long Ngạo Thiên, một mộng đoạn tinh hồn chém chết nữ La Sát, để nhân sinh của hắn ta được lóe sáng lên một chút. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn ta cũng phải nhận lấy một vận mệnh đáng sợ. Long Ngạo Thiên thời khắc này giống như đã trải qua cực khổ vô cùng lớn, so sánh với vẻ mặt khi thực hiện xong mộng đoạn tinh hồn thì tiều tụy hơn một chút. Trên người hắn ta dính đấy cho bụi, đầu bẩn mặt cũng bẩn, nặng nề mà thở hổn hển. Dù là một chút dưỡng khí, cũng có thể làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có điều càng thêm khoa trương hơn chính là, phía trên đồ phòng ngự thần khí cao quý của Long Ngạo Thiên, thế mà lại xuất hiện một vết lõm. Trời à, Long Ngạo Thiên phải trải qua trận chiến đấu khốc liệt như thế nào mới có thể lưu lại vết tích như vậy? Nhìn thấy màn này, người xem bên ngoài sân liền nổi lòng tôn kính, bọn họ cảm thấy Long Ngạo Thiên bên trong chiến trường lần này cũng là tận tâm tận lực. Mà ở trong rừng rậm, A Hoa tỷ bị lạc đường, một nụ cười đáng nghi xuất hiện trên mặt thiếu nữ, lộ ra vẻ đáng sợ. Long Ngạo Thiên xuất hiện ngoài ý muốn chỉ là một khúc nhạc đệm, dù có là đám người Ngọc Sinh Yên thì Shiva cũng không để ở trong lòng, nhưng Tịch Dương lại khác biệt, thời khắc Tịch Dương đem hai mắt đặt lên không trung đó, thấy được trong tay Long Ngạo Thiên phát ra ánh sáng lấp lóe. Tịch Dương đi tới, nói với Long Ngạo Thiên, kẻ địch này có chút khó giải quyết, một mình tôi không thể đối phó được, cần sự trợ giúp của anh. Lời nói này của Tịch Dương khiến Shiva cũng nhóm người Ngọc Sinh Yên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bọn họ cảm thấy đầu óc Tịch Dương nhất định là xảy ra vấn đề gì, nếu không thì tại sao lại cầu viện Long Ngạo Thiên. Nhưng Tịch Dương vẫn chăm chú nói với Long Ngạo Thiên, tôi sẽ vì anh mà tạo ra cơ hội, cuối cùng. Liền nhờ anh. Long Ngạo Thiên nhìn Tịch Dương một chút, không nói gì, bắt đầu tập trung tinh lực tiến hành khôi phục bản thân, mà Tịch Dương lại đi đến giữa sân một lần nữa. Anh thế mà lại đem hy vọng ký thác lên một người yếu ớt như vậy, xem ra thật sự là cái gì anh cũng có thể thử khi đang tuyệt vọng nha. Nghe thấy Shiva cười nhạo, Tịch Dương cũng im lặng, lại đem quang tiễn bắn ra một lần nữa. Lần này chỗ Tịch Dương bắt tiễn có chút lộn xộn, cũng không phải là nhắm ngay vào Shiva, mà là phân tán ở bốn phía của Shiva. Bởi vì thời khắc Long Ngạo Thiên xuất hiện đó, Tịch Dương đã không còn là tay chủ công rồi. Hắn ta đem tất cả hy vọng ký thác vào mộng đoạn tinh hồn của Long Ngạo Thiên, mà việc bây giờ hắn ta muốn làm, chính là hạn chế Shiva ở giữa sân, tạo ra thời cơ cho Long Ngạo Thiên. Tịch Dương không ngừng nhanh chóng bắn khắp nơi, bỏ qua việc tiến công, đem trọng tâm đặt lên việc hạn chế Shiva, làm như vậy thực sự đem đến cho Shiva tăng thêm không ít phiền phức, chí ít Shiva không thể tùy tiện đuổi kịp Tịch Dương không như vừa mới đây. Trước đó Tịch Dương có ý định giết người bên trong trận chiến, tích cực ứng phó, mới có thể va chạm cùng Shiva. Bây giờ tiết tấu chính của Tịch Dương là kéo dài thời gian, kéo để Long Ngạo Thiên khôi phục thể lực, kéo để từ đó tìm kiếm thời cơ. Phương pháp tiêu cực hơi lệch lạc này của Tịch Dương khiến Shiva cảm thấy vô cùng bực bội. Anh ta không có ý định tiếp tục tiêu hao sức lực cùng Tịch Dương, dùng sức vọt lên, bay thẳng mà giết. Shiva không quan tâm đến mũi tên bên người đang bắn nhanh đến, phát động công kích mãnh liệt nhất về phía Tịch Dương. Tiễn của Tịch Dương giờ phút này, chính là muốn hạn chế đường đi của Shiva. Nếu như Shiva xông đến, quang tiễn sẽ đâm vào cơ thể Shiva, nhưng Shiva lại giống như không cảm giác được, sau khi chúng tên vẫn tiến lên như cũ. Tịch Dương nhíu mày, bởi vì hắn ta lại phát hiện ra chỗ khó chơi trên người Shiva. Nhưng vết thương mà bị mũi tên của hắn ta gây thương tích đã khép lại một cách nhanh chóng, cho nên Shiva mới có thể không hề để ý như thế. Shiva, thần hủy diệt trong thần thoại Ấn Độ, cũng là thần sinh thực, cho nên anh ta có được hai mặt thần tính giống như Rudra, giống như hủy diệt đạo đại diện cho sự phá hủy, thì phục sinh đạo đại biểu cho một mặt khác của anh ta. Phục sinh đạo thiên vũ, kỹ năng bị động của Shiva. Chỉ cần không thể hủy diệt hoàn toàn nó trong nháy mắt thì chỗ vết thương trên người Shiva sẽ nhanh chóng khép lại. Sự tồn tại của kỹ năng phục sinh đạo cũng là một trong những nguyên nhân Shiva chiến thắng chiến dịch thành thần. Kỹ năng cường đại có thể giết chết được Shiva ngay lập tức bên trong kỹ năng của Tịch Dương, chỉ có Hoàng Kim Tiễn có thể thỏa mãn điều kiện này. Nhưng Hoàng Kim Tiễn lại cần tụ lực, khó có thể thi triển nhanh chóng trong khi đáng đánh nhau. Trong lòng Tịch Dương liền gấp gáp. Giờ phút này hắn ta chỉ có thể tiến hành ngăn cản Shiva một chút thông qua tiến kỹ, lại thông qua bộ pháp của bản thân để lẩn tránh sự tiến công của Shiva. Thuật đánh không cố định của Truy Phong Giả thật sự rất mạnh, nhưng người Tịch Dương đối đầu lại là Shiva, anh ta là người mang chiến thuật võ của Ấn Độ, tông sư của Kalaripayattu. Một khi bị cận chiến cùng Shiva, Tịch Dương tất sẽ trở thành thế yếu. Xoay tròn, nhảy lên. Thân thể mềm dẻo của Shiva đang múa may, giống như vũ giả trên sân khấu, nhưng chiến vũ của anh ta lại không yêu nhã nhu hòa giống như vũ đạo, mà là bộc phát lực lượng tràn đầy. Tịch Dương cảm thấy vô cùng rối rắm, hắn ta muốn thoát khỏi Shiva, nhưng lại không thể làm gì. Thế là trong lòng hắn ta liền nổi tức giận, viện quân từ trên trời giáng xuống. Đó là một tiếng chim ưng, giống như mũi tên của Tịch Dương. Cảm nhận được tiếng gió sau lưng, Shiva hất tay lượn vòng, bàn tay mang theo minh viêm trong thời gian ngắn đã bọc được động vật đồng minh của Tịch Dương lại. Một kích chi mạng Tịch Dương ấp ủ đã lâu cứ như vậy mà bị Shiva tùy tiện phá, Shiva đã vận quyền đánh về phía Tịch Dương. Quyền này đã không thể né tránh, Tịch Dương lại cười, cười đến vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì hắn ta nhìn thấy người luôn ngồi xổm kia đã đứng lên. Long Ngạo Thiên nhìn chăm chú, đại kiếm đã ra khỏi vỏ, nhắm chuẩn Shiva mà chém Ngạo Thiên kiếm pháp của hắn ta ra. Mộng đoạn tinh hồn. Một tia cực quang xẹt qua giữa sân, dù là ở bên trong thiên nhãn cũng cực kỳ nhanh chóng, nó bộ phát chỉ có 0,1 giây, nhưng cái 0,1 giây này ẩn chứa lực lượng đủ để diệt trừ Shiva, dù Shiva có được phục sinh đạo thiên vũ cũng khó mà tồn tại. Shiva cảm nhận được Long Ngạo Thiên mang đến cho anh ta nguy hiểm, liền từ bỏ ý định chém chết Tịch Dương, nhanh chóng quay người trở lại, nhưng giờ phút này anh ta đã không thể né tránh. Âm thanh xé gió, kiếm đã không vào cơ thể Shiva, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt Long Ngạo Thiên lại không có một chút vẻ vui sướng, chỉ là yên tĩnh đứng ở đó. Chương 1051, Thần Hóa. Giống như Long Ngạo Thiên đã xem Shiva chém giết, điều này cũng không phù hợp với tính cách thích ra vẻ của Long Ngạo Thiên. Tại sao lại như vậy? Long Ngạo Thiên hỏi một câu, ngữ khí có chút hoảng sợ. Bởi vì kiếm của hắn ta không thất bại, nhưng cũng không thể lấy được một chút máu tươi nào, bởi vì chỗ đâm của đại kiếm không có máu chảy ra dù chỉ là vài giọt. Cậu, đã từng gặp thần chưa? Lời nói bình tĩnh của Shiva lại làm cho tất cả mọi người trong chiến trường cảm thấy tim đập nhanh lên. Theo lẽ thường mà nói, người chơi bình thường không có cách nào có thể ngăn cản được lực lượng mà mộng đoạn tinh hồn của Long Ngạo Thiên mang theo, mặc dù uy năng của nó chỉ gần bằng 0,1 giây, nhưng ở thời điểm nó phát ra lực lượng đủ để phá hủy người chơi ở đây bất luận là ai. Nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, giờ phút này Shiva vẫn còn sống. Thần. Long Ngạo Thiên nuốt một miếng nước bọt, đó là cái gì? Thần. Không phải là cái gì, thần chính là tôi chính là thần. Shiva nắm vuốt đại kiếm mà Long Ngạo Thiên đâm vào trong bụng mình, chậm rãi lui về phía sau, mang theo ý cười càn rỡ trên mặt. Theo bộ pháp của Shiva, đại kiếm dần dần lùi đi, mà vết thương của Shiva trực tiếp sinh ra một vòng xoáy, giống như cát lắng mà chậm rãi bắt đầu khép lại. Shiva nhìn về phía Long Ngạo Thiên, mặt giãn ra cười nói, cậu khiến tôi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đem tôi bước đến như vậy, các cậu liền không có đường sống. Shiva đưa tay đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về phía Long Ngạo Thiên mà tìm kiếm, giống như là đưa tay khẽ vuốt. Nhưng Long Ngạo Thiên lại cảm nhận được một nỗi hoảng sợ vô cùng lớn, hắn rất muốn thoát ra, nhưng sau khi xuất ra mộng đoạn tinh hồn, Long Ngạo Thiên đã thực sự mệt lả. Tay Shiva bấu víu lên thân thể Long Ngạo Thiên, đồng tử của anh ta chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu xám, tĩnh mịch đến mức khiến người ta lo sợ. Shiva cười, chỗ hoa văn con mắt trên trán tại thời khắc này giống như sống lại, càng quỷ dị hơn là, thân thể Long Ngạo Thiên lại giống như cát mà đổ sụp xuống, sau đó theo gió mà đi. Việc này, sao có thể trở thành như vậy? Mắt thấy tất cả mọi chuyện, Tịch Dương cũng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Ăn của Long Ngạo Thiên một đòn chí mạng mà vẫn bình yên vô sự thì không nói, bây giờ Shiva còn dùng một tay xóa hoàn toàn Long Ngạo Thiên đi. Kẻ địch cường đại như vậy, hắn còn có thể giao chiến như thế nào? Không cần phải ngạc nhiên, đây cũng là thần uy, tiếp theo sẽ đến lượt anh. Lời nói của Shiva cũng giống như lời tuyên án, ngay sau đó anh ta nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy về phía Tịch Dương. Tịch Dương lập tứ dương cung. Bắn quang tiễn ra, nhưng Shiva lại không hề cố kỵ đối với cái này, cứ mặc cho mũi tên phóng về phía mình. Quang tiễn đâm vào cơ thể của Shiva nhưng lại không sinh ra bất cứ lỗ hổng nào, vô cùng quỷ dị mà bị từng cái vòng xoáy nuốt mất, mà trong nháy mắt, Shiva đã đi tới trước mặt Tịch Dương. Đem chiêu chém giết cuối cùng của tôi bước ra, các người cần phải trả giá đắt. Shiva đưa tay bắt lấy Tịch Dương có vẻ như không biết phải làm sao. Mà sự việc kinh khủng lại phát sinh một lần nữa. Tịch Dương biến đổi, hóa thành bão cát. Khoảnh khắc diệt hết hai vị môn sinh đắc ý của Lịch Kinh Mệnh Phàm khiến khán giả cảm thấy khó có thể tin được, Shiva của Ấn Độ thực sự cường đại. Nhưng đây thật sự là người chơi có khả năng đạt tới trình độ cao trong tân sinh sao? Công kích vô hiệu, mà kẻ địch vừa chạm vào anh ta thì lập tức bị diệt trừ. Người này căn bản không có mảy may nhược điểm. Trong trò chơi làm sao có thể có dạng người chơi này, tên này có thể bật hack rồi. Tịch Dương cùng Long Ngạo Thiên ngã xuống, khiến khán giả tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Mà Phong Ma Tiểu Xích Lang quan sát hết tất cả liền cau mày, hắn ta nhớ tới câu nói lưu truyền trong server Ấn Độ kia, nhớ tới sự tồn tại của danh xưng chiến dịch thành thần, nếu đúng như vậy thì thật sự phiền toái. Bộ pháp của Shiva không dừng lại, sau khi xử lý xong Tịch Dương, anh ta liền đánh về phía ba người chơi nữ trên sân, chớp mắt đã đến ngay cạnh Hàn Tiểu Yêu. Shiva đưa tay ra, Hàn Tiểu Yêu đã bị dọa đến mức không dám động đậy. Ngọ Sinh Yêu rất muốn ra tay cứu viện, nhưng cô lại phát hiện hai tay của mình hiện giờ cũng đang run rẩy không ngừng, sớm đã khó có thể nắm chặt kiếm Tây Dương. Mắt thấy Hàn Tiểu Yêu có thể phải chết, một đường kiếm trong thời khắc mấu chốt đã hiện ra. Phịch, tiếng vang nặng nề, cánh tay phải của Shiva bị chém xuống, trong nháy mắt hóa thành bão cát. May là còn đuổi kịp. Tiêu Phàm thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm Shiva. Ngọc Sinh Yên nghe thấy tiếng vang, liền biết người nào tới, lập tức yên tâm không ít. Thấy Hàn Tiểu Yêu được cứu, Ngọc Sinh Yên vừa định lên tiếng nói cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Phàm lại không khỏi tức giận, bởi vì cô nhìn thấy cô bé lúc trước đang cưỡi trên vai Tiêu Phàm. Mệnh Phàm cái tên biến thái này, mau buông đứa trẻ đáng yêu này ra. Đáp lại phản ứng của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm im lặng. Hắn không rõ vì sao đến tận lúc này Ngọc Sinh Yên vẫn còn cáu kỉnh với hắn. Chẳng lẽ đây là ngũ hành tương khắc, thủy hỏa bất dung trong truyền thuyết? Miên Miên, đi theo chị bên kia đi. Tiêu Phàm buông Miên Miên xuống, cũng lười để ý đến Ngọc Sinh Yên đang làm loạn, tiếp theo thì ngăn Thái Thập Tam đang đánh về phía mình lại, mỉm cười đáp lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hàn Tiểu Yêu, coi như là chào hỏi. Hoàn tất việc ra hiệu với bạn bè. Lực chú ý của Tiêu Phàm lập tức chuyển đến trên người Shiva, bởi vì Shiva chính là boss cuối cùng của server Ấn Độ. Hai mắt Tiêu Phàm sáng lên, khẽ quét về hướng Shiva, sau đó cau mày. Sự việc hắn không muốn nhìn thấy cuối cùng vẫn xảy ra. Vị trí trạng thái hiện tại của Shiva gọi là thần hóa. Lúc trước giao chiến cùng Izanami, Yata no Kagami của cô ta có thể che giấu trước túy uyên đồng của Tiêu Phàm. Cho nên đến giờ Tiêu Phàm vẫn không hiểu rõ bán thần hóa của Izanami rốt cuộc là tình trạng gì. Bây giờ Shiva không mang theo vật phẩm giống như Yata no Kagami, Tiêu Phàm chỉ cần liếc qua là thấy ngay vị trí trạng thái của anh ta. Cũng bởi nguyên nhân là như thế, lần đầu tiên Tiêu Phàm không thể cảm thấy hy vọng chiến thắng. Bởi vì thời khắc này trên bảng tên Shiva đã đường đường chính chính viết chữ vô địch. Thần hóa Shiva chính là trạng thái hiện tại của Shiva, ở trong trạng thái này, anh ta có thể sử dụng một loạt kỹ năng hủy diệt đạo cùng phục sinh đạo. Hủy diệt đạo phong sa mẫn diệt, chính là kỹ năng Shiva vừa mới sử dụng với Tịch Dương và Long Ngạo Thiên, anh ta có thể nhờ vào việc tiếp xúc với kẻ địch mà trong nháy mắt hóa họ thành cát. Phục sinh đạo thiên sa lưu thể, là kỹ năng bị động của Shiva, có thể làm cho phần thân thể bị sa hóa của Shiva trở lại bình thường. Nhờ vào đó mà hấp thu hết tất cả tổn thương bên ngoài. Cho lẽ bạn sẽ nói Tiêu Phàm vừa mới đây không phải đã chém cánh tay phải của Shiva xuống sao? Nhưng chỉ cần nhìn lại hướng cát vàng chảy trên mặt đất, liền lập tức có thể biết được nguyên do. Hạt cát lặng lẽ quỷ dị lên cao, bao phủ lên phía tay cụt của Shiva, sau đó dần dần ngưng tụ, trở thành cánh tay phải mới sinh ra, không như tất cả mọi chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra. Thần hóa. Rõ ràng đã hiểu rõ đối phương, nhưng tâm tình khó mà bình tĩnh đã thúc đẩy Tiêu Phàm hỏi thăm Shiva, bởi vì tin tức phản hồi lại từ trên người Shiva căn bản không giống như có khả năng tồn tại trong trò chơi này. Thế công gồm nhiều mặt, tính năng trên đó không có bất kỳ nhược điểm nào có thể nói, giống như cái tên kỹ năng, giống như năng lực của thần, như vậy thì Tiêu Phàm nên làm thế nào để đánh nhau với Shiva? Ha ha. Không nghĩ đến rằng anh lại biết được lai lịch của tôi. Không sai, Đây cũng là thần hóa, đây là khả năng cao nhất mà người chơi có thể đạt được trong hỗn chiến ở thế giới song song. Lần này, một kỹ năng sẽ không bao giờ bị chết. Chương 1052, bàn về thần. Vì sao mà nó có thể tồn tại? Tồn tại tức là hợp lý, nhưng để thiên thần nhúng tay vào việc của người phàm chính là trái với lý lẽ. Không tại sao cả, tín ngưỡng kiên định, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng tu thành chính quả. Shiva khẳng định nỗ lực của tôi, cho nên tôi liền trở thành hóa thân trên mặt đất của anh ta, tôi bây giờ chính là lòng tín ngưỡng bên trong Shiva giáo. Nghe Shiva nói chuyện hùng hồn, phản ứng đầu tiên của Tiêu Phàm là sững sờ, sau đó thì thầm mắng. Gặp quỷ rồi, mình không nên nới lời khách sáo với tên thần dởm này. Thứ mà Shiva nói rốt cuộc là sao, Tiêu Phàm không hề nghe rõ. Tiêu Phàm biết Shiva là tín đồ điên cuồng, nhưng hình như hôm nay tên này đã bắt đầu vọng tưởng mình trở thành thần thánh rồi. Mà máy chủ game trò chơi cũng thuận theo vọng tưởng của Shiva, trao cho anh ta uy năng gần giống thần thánh làm Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, loại kỹ năng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng rốt cuộc sao có thể tồn tại được. Tiêu Phàm không muốn nghe những lời nới điên cuồng của Shiva thêm nữa, hắn cần tự mình thử trình độ của Shiva, bởi vì theo kinh nghiệm của Tiêu Phàm, hắn cảm thấy loại kỹ năng thiếu hợp lý này không nên tồn tại trên đời, bởi vì như vậy sẽ phá hư trải nghiệm game của người khác. Gió nổi lên, Tiêu Phàm rút kiếm đâm về phía Shiva, anh ta đang nói say sưa thì bị Tiêu Phàm cắt ngang, Shiva rõ ràng rất không vui, mà lúc anh ta nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Shiva không chút do dự, vọt thẳng về phía Tiêu Phàm, tung ra một cú xoay người rồi bay lên. Shiva không thèm nhìn ánh kiếm sắc bén của Tiêu Phàm, bởi vì anh ta đã có thiên sa lưu thể, Tiêu Phàm tấn công vật lý không hề có cách tác dụng gì với hắn. Cứng đối cứng sao? Tiêu Phàm thấy Shiva hành động như vậy thì nhanh chóng biết được ý đồ của anh ta, hắn thu kiếm quay lưng nghiêng người, rũ ra một loạt kiếm hoa, là huyễn kiếm yên hoa liễu. Sột soạt, phủi phủi đám cát vàng xuống, Shiva ngừng lại, hơi híp mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, anh cũng không phải dạng vừa nhỉ. Ha ha, thường thôi. Tiêu Phàm cười nói, đây cũng không phải là hắn đang khiêm tốn, mà là Tiêu Phàm thật sự cảm giác hắn cũng thường thôi thật. Theo lý thuyết, một đòn huyễn kiếm yên hoa liễu lúc nãy kia đã chém trúng chân phải Shiva, bây giờ anh ta chỉ cần rung rung chân là cát vàng rớt xuống. Như vậy không phải thường thì là cái gì? Tiêu Phàm cảm thấy việc này thực sự mỉa mai hết sức, nói thế nào thì huyễn kiếm yên hoa liễu cũng là kỹ năng át chủ bài của hắn, thế mà giờ lại chả là cái thá gì trước mặt Shiva, Tiêu Phàm bị đả kích vô cùng lớn. Có điều, như thế cũng giúp Tiêu Phàm cũng xác nhận một điều, công kích vật lý vô hiệu đối với Shiva, đã như vậy, Tiêu Phàm sẽ thử xem thần hóa của Shiva có thật không bình thường như thế không? Trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi rượu, Tiêu Phàm lại lần nữa cũng kiếm chém về phía Shiva, theo đó còn có ngọn lửa màu rượu vang. Shiva cười khẽ, không hề nao núng chút nào, bởi vì anh ta có thiên sa lưu thể, bất kỳ công kích gì cũng đều vô hiệu với anh ta cả, cho dù vật lý hay là pháp thuật. Shiva không thèm phòng ngự, chỉ chăm chăm vào phản công, không có bất kỳ trở ngại gì, Tiêu Phàm cầm thanh kiếm bao bọc bởi lửa đâm vào người Shiva. Nhưng trong chớp nhoáng này, động tác của Shiva lại ngừng lại, bởi vì anh ta cảm thấy đau đớn. Tiêu Phàm thầm vui mừng trong lòng, bởi vì khi trường kiếm đâm vào người Shiva, hắn thấy HP của anh ta hạ xuống. Làm Shiva bị thương không phải là kiếm của Tiêu Phàm, mà là Túy Uyên Tử Hỏa. Mỗi giây, Túy Uyên Tử Hỏa có thể cho đối thủ một thương tổn tuyệt đối là 2% HP, nói cách khác. Dù Shiva có biến thành thần thánh thì với quyết định cao nhất trong cái game này, thương tổn tuyệt đối vẫn hữu hiệu như cũ. Nhưng mà ngay sau đó, niềm vui sướng của Tiêu Phàm hoàn toàn biến mất, bởi vì lượng HP của Shiva lại bắt đầu tăng lên. Phục sinh đạo thiên vũ. Chiêu phòng ngự của Shiva không chỉ có thiên sa lưu thể, thương tổn của Túy Uyên Tử Hỏa Tiêu Phàm chỉ thiêu đốt có 2% HP mỗi giây, đối Shiva mà nói thì vẫn là hết sức ít ỏi. Tôi đã thần hóa rồi thế mà anh lại có thể làm tao bị thương, thật bất ngờ quá cơ, nhưng mà lần này đến phiên tôi rồi. Shiva vọt đến tấn công Tiêu Phàm, tay cầm minh viêm, sau đó bắt đầu nhảy điệu hủy diệt chiến vũ của anh ta. Nhảy nhót xoay tròn, dựa vào thân thể mềm dẻo mà liên tục bùng nổ, quyền cước hóa thành công kích, mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Phàm. Tinh túy của Kalaripayattu chiến vũ Ấn Độ, bị Shiva tự suy diễn lung tung rồi. Kalaripayattu là môn võ cổ truyền Ấn Độ, bắt nguồn từ Kerala vào thế kỷ 13. Môn võ này là một trong những trường phái võ thuật cổ nhất từng tồn tại. Môn võ này còn là xuất nguồn của phái Thiếu Lâm Shaolin tại Trung Hoa qua sự truyền đạt của Bồ Đề Đạt Ma, một võ sư của môn phái này. Thời khắc thế này, Tiêu Phàm chỉ cần bị Shiva đụng vào dù chỉ là chút ít, thì sẽ bị phong sa mẫn diệt đoạt cơ hội sống ngay tức khắc, nhưng Tiêu Phàm dường như không quá hoảng hốt, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, đây là kỹ năng hắn nhận được khi giao chiến với Indra, Túy Uyên Kỹ Khinh Vũ. Túy Uyên Kỹ Khinh Vũ, một kỹ năng rất kỳ quái, nó không tồn tại bất cứ bổ trợ khách quan nào, chỉ có một tác dụng chủ quan. Đó chính là khi Tiêu Phàm hít mùi đặc trưng Túy Uyên Tửu Hỏa tỏa ra, sẽ thu được thể nghiệm chủ quan khinh thân. Làm cho Tiêu Phàm cảm thấy lâng lâng, giống như hóa thành một chiếc lông vũ, nghe thì tưởng như vô dụng, nhưng loại kỹ năng này quý giá cực kỳ. Con người là loài sinh vật thần kỳ, không có số lượng cố định về cái chết, năng lực của mọi người là có thể không ngừng dao động lên xuống. Mà thứ quyết định trình độ phát huy năng lực, được gọi là trạng thái. Mà Túy Uyên Kỹ Khinh Vũ, chính là một loại kỹ năng được trạng thái tạo thành. Nó có thể thông qua ý thức chủ quan ảnh hưởng Tiêu Phàm, giúp cho Tiêu Phàm lúc nào cũng trong trạng thái cao nhất. Đây cũng là một trong những điều khác biệt nhất của game online 3D với game online bình thường. Shiva dựa vào thân thể mềm dẻo của bản thân mà phát huy chiến vũ Kalaripayattu đến cực hạn, mà Tiêu Phàm giờ phút này cảm thấy người mình nhẹ như chim, tưởng chừng như có thể múa trong trận gió mạnh này. Hai người vật lộn, anh tới tôi lùi, Shiva làm sao vẫn không thể chạm vào Tiêu Phàm. Dù Shiva có khởi động thiên nhãn làm chậm lại tất cả cũng chẳng thể nào đuổi kịp động tác Tiêu Phàm dù chỉ là một chút. Shiva bỗng nhiên ngừng lại, sau đó bắt đầu cười to, ha ha, thú vị thật. Lâu rồi không gặp được một đối thủ như vậy. Nói tên anh đi, anh đúng là một đối thủ đáng được tán thưởng. Đây là sự tôn trọng lớn nhất của Shiva với đối thủ. Cho dù là Truy Phong Giả Tịch Dương, Shiva cũng chẳng hỏi tên đâu, mà hơn nữa, đối thủ của mình, Shiva thường không thèm liếc đến một cái. Mệnh Phàm, trận doanh ác ma, server Trung Quốc. Licking. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn chẳng hiểu nổi thế giới này rốt cuộc là làm sao nữa. Shiva thấy Tiêu Phàm im lặng không nói gì thì tưởng hắn ngầm thừa nhận, uy danh của anh tôi đã nghe qua lâu rồi. Nhưng mà đáng tiếc quá, anh không phải là đối thủ của thần đâu. Chỉ cần tôi vẫn đang trong trạng thái thần hóa, thì tôi chính là vô địch. Thần, rốt cuộc, thần hóa, là cái gì, với cả anh sao lại, thần hóa, được. Người Ấn Độ các anh không phải có, thất thần chúng, sao, đám Indra tại sao không thể, thần hóa, như anh chứ. Indra, ha ha, tôi nghĩ cột sấm sét lúc nãy chính là do anh và hắn ta tạo ra chứ gì. Có thể xuất hiện ở đây có nghĩa là hắn ta đã thua. Phải biết rằng, kẻ thua cuộc không thể tạo ra thần cách, chỉ có kẻ thắng mới có thể tạo ra thần cách của bản thân. Mà tôi chính là kẻ thắng cuộc cuối cùng của Thăng Thần Chi Dịch. Thần cách? Tiêu Phàm hơi im lặng, hắn thật sự chẳng hiểu tên tín đồ điên khùng này đang nói gì nữa. Chương 1053, nguồn gốc thần kỹ. Rõ ràng đang chơi game mà. Shiva cái tên thần dởm này sao lại nhập vào thứ huyền huyễn gì rồi? Được rồi, nếu anh đã có thực lực ngang ngửa tôi rồi thì tôi sẽ cho anh một cái chết rõ ràng, anh nghĩ cái gì là thần? Tiêu Phàm đần mặt, nghĩ thầm, thứ này tôi đã thấy qua bao giờ đâu, sao biết được? Tiêu Phàm thậm chí sinh ra xúc động đậy muốn ngăn Shiva nói tiếp. Shiva lại không phát hiện ra Tiêu Phàm có gì không bình thường, ánh mắt có chút xa xăm, tôi cho rằng. Thần chính là hợp thể tín ngưỡng. Chiến trường server Bắc Mỹ. Tuyết bay vạn dặm, mặt đất được phủ bởi một lớp băng sương, bầu không khí yên lặng như tờ. Địa hình chiến trường của hỗn chiến thế giới song song có rừng rậm, hoang mạc, thành trấn, thảo nguyên, duy địa hình trời đất ngập tràn băng tuyết là không có, nhưng có một người có thể tạo nên. Mà bởi vì trận tuyết lớn này, sói mùa đông mạnh nhất nước Nga đã dừng bước. tộc người ảm đạm rút lui khỏi cuộc chiến. Bằng đế, Nga đã xử lý xong, Trung Quốc và Ấn Độ đang đập nhau, không bằng, bây giờ chúng ta thừa cơ ngay lúc này. Trên mặt Hali thoáng qua một nụ cười xấu xa, ngay lúc này thừa lúc đang loạn mà xông vào vẫn có thể xem là một kế hoạch tuyệt vời. Không cần thiết, để bọn họ đấu tiếp đi, chỉ cần có tôi ở đây, kết quả sẽ không thay đổi đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Ca làm cho nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống lần nữa, nhưng ánh mắt Hali nhìn về phía Ca vẫn nóng rực như cũ. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi, chờ có kết quả của bọn họ thì đi xử lý kẻ thắng là xong. Ca nói xong thì đi khỏi, không thèm quan tâm người khác như thế nào. Bởi vì trong The Avenger, lời nói của Ca không được phép cãi lại. Arthur mở máy chơi game ra, hoạt động gân cốt. Anh ta giang hai tay, băng tuyết bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó lại khép lại, băng tuyết theo đó tan ra, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Dị năng mà chiếc hộp Pandora mang đến, Arthur đã sử dụng tương đối thành thục. Như vậy xem ra, thời điểm anh ta rời cái thế giới giả tưởng tân sinh này sắp đến rồi. Anh ta biến hỗn chiến thế giới song song thành một thử nghiệm mô phỏng cuối cùng trong thế giới giả lập, một thử nghiệm mô phỏng giúp anh ta trở lại thế giới hiện thực. Arthur muốn thành lập một chính phủ mới trên thế giới, thống nhất tất cả mọi thứ, quản lý thế giới loài người tốt hơn. Nhưng mà trước đó, anh ta muốn có được chiến thắng cuối cùng hỗn chiến thế giới song song, nộp lên một bài thi hoàn hảo vì một kiếp sống trong game. Nhưng giờ phút này bỗng nhiên offline, Arthur thật sự không biết nên làm gì nữa. Trong nhà chỉ có John và anh ta, anh cũng không thích sống cùng với John. Arthur quyết định mở trực tiếp ra xem các chiến trường khác. Trên màn hình, Tiêu Phàm và Shiva đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Arthur chợt thấy Tiêu Phàm có gì đó quen quen, nhưng sự chú ý đã nhanh chóng chuyển lên người Shiva, bởi vì năng lực khoa trương mà Shiva thể hiện ra đã vượt ra khỏi phạm vi chấp nhận của anh ta. Tôi cho rằng, thần chính là hợp thể tín ngưỡng. Hợp thể tín ngưỡng? Không sai, tín ngưỡng trong tim con người đã trao uy năng cho thần thánh. Nói cách khác, thần uy bắt nguồn từ tín ngưỡng. Lúc tín ngưỡng liên tục được thu thập, thần sẽ có được uy năng. Shiva lại nhải mãi làm Tiêu Phàm có đôi chút không đỡ nổi. Lúc trước hắn ghét nhất là môn tư tưởng chính trị. Bây giờ nghe Shiva cứ nói đi nói lại, Tiêu Phàm chán ghét muốn chết. Đương nhiên, cũng không phải bảo Shiva đề cập đến tín ngưỡng và chính trị là cùng một thứ, chỉ là hai thứ đó lại có hơi xa vời với đời sống sinh hoạt của Tiêu Phàm, thế nên Shiva nói vậy làm cho Tiêu Phàm có hơi khó hiểu đôi chút. Vì vậy, dựa theo cách hiểu của mình, Tiêu Phàm thuật lại lời Shiva, anh nói là anh được nhiều người ngưỡng mộ trong game nên có được năng lực thần hóa sao? Không đúng, được nhiều người ngưỡng mộ và tín ngưỡng không giống nhau. Shiva mở miệng phản bác hắn, lời nói trông có vẻ tức giận, anh ta thực sự không thể coi tín ngưỡng vĩ đại trong lòng mình và con người dung tục kia là một được. Tín ngưỡng xuất phát từ nội tâm, và không hề giống với được nhiều người ngưỡng mộ, cho nên sẽ không tồn tại qua giao tiếp. Chứng minh rõ ràng chính là đám Indra, bọn hắn cũng được người yêu mến ở Ấn Độ, nhưng bọn hắn lại không thể thần hóa. Đây cũng là vì bọn hắn chưa nhận đủ tín ngưỡng của quần chúng. Mà tôi chiến thắng, thăng thần chi dịch, ngay trước mặt mọi người, làm cho tất cả được thăng hoa, đạt đến tình trạng thần, cho nên tôi mới có được uy năng của thần. Offline, Arthur cũng đang nghe Shiva nói, anh ta càng nghe, sắc mặt càng trở nên u ám. Bởi vì trong tai anh ta, những điều Shiva nói thật điên rồ, mà người tạo nên tất cả mọi người ở đây, chỉ có thể là một người. John, tôi cần một lời giải thích. Tiếng Arthur cũng không vang dội, nhưng lại hệt như gió lạnh lẽo, trong nháy mắt thổi khắp căn nhà, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống. Bầu không khí ngày đông giá rét khiến cho người ta run lập cập, John đang xem TV trong căn phòng khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi gặp Arthur. Bảo bối, lại làm sao, con lúc này không phải đang bận tham gia, hỗn chiến thế giới song song, sao? Đừng có mà gọi tôi như vậy. Cho tôi một lời giải thích đi, thần hóa, rốt cuộc là cái gì? Vì sao, tân sinh, lại xuất hiện kỹ năng nghịch thiên này? Thần hóa, à, hóa ra con đang nói về cái này à? Thần hóa là thần kỹ đó, nghịch thiên chút thì có gì đâu mà kỳ lạ, trong lòng mọi người, không phải thần là không có gì không làm được sao? Đừng vòng vo nữa, ông cũng thừa biết tôi không hỏi cái này, nếu ông không muốn nói, cũng đừng trách tại sao tôi không khách sao. Đôi mắt Arthur bắt đầu sáng dần lên, ánh sáng xanh lúc ẩn lúc hiện. Ha ha ha, thật sự chịu không được con mà, ba nói là được chứ gì. Ánh sáng trong mắt Arthur lại tối xuống, John mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cũng không thích cảm giác bị người khác dòm ngó nội tâm chút nào. Con cũng biết, rốt cuộc, tân sinh, là cái gì? Tất nhiên ba tạo ra, tân sinh, cũng phục vụ cho ba. Nhưng con cứ yên tâm đi, ba cũng không có ý đồ gì kỳ quái đâu, chỉ là thích làm nghiên cứu khoa học thôi. Ý đồ này của ông vốn đã rất kỳ quái rồi. Hả? Sao con lại nói như vậy chứ? Con nói vậy làm ba đau lòng ghê. Đừng nói nhảm nữa, nói nhanh lên. Được rồi, thần hóa là nơi ba thiết lập một nghiên cứu khác. Ông muốn tạo thần. Con thấy có khả năng không? Ánh mắt của John làm cho Arthur cảm thấy vô cùng tức giận, bởi vì ánh mắt hắn ta hệt như mất trí vậy. Đấy là con tự nói mà. Ba đang nghiên cứu ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đối với tâm lý, con biết mà. Tín ngưỡng tôn giáo cho đến nay có ảnh hưởng khá lớn lên mọi người, hơn nữa có không ít người dựa vào tôn giáo mà rèn luyện nội tâm mình thật cứng cỏi. Đây đúng là một đầu đề thật thú vị, cho nên ta muốn mượn, tân sinh, một nơi nghiên cứu to lớn này để tiến hành nghiên cứu, thế nên ba mới tạo ra series kỹ năng, thần kỹ, trong tân sinh. Thần kỹ, đó là cái gì? Thần kỹ chính là kỹ năng của thần thánh, đặc điểm lớn nhất của nó chính là không thể nào tự lĩnh ngộ được. Nhất định phải dựa vào sự tin cậy và thừa nhận từ sâu trong lòng người khác. Mà trong tôn giáo học, sự tin cậy và thừa nhận vô cùng mãnh liệt này chính là tín ngưỡng trong truyền thuyết. Khi tín ngưỡng tích góp tới trình độ nhất định, người đó có thể có được một thần kỹ, có sức mạnh khá cao. Đây chính là hệ thống thần kỹ mà ba đã thiết lập trong tân sinh. Tôi vẫn không hiểu mục đích ông thiết lập thứ này để làm gì. Ha ha, con đừng vội. Sử dụng thần kỹ là phải có điều kiện. Đầu tiên, người sử dụng nếu có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người khác, ấn tượng đó không thể hư ảo mơ hồ, nhất định phải là một ấn tượng khắc sâu. Tiếp theo, phải được muôn người chú ý, cũng chính là được tín đồ nhìn thấy, như thế mới có thể thay đổi nội tâm tín đồ, nhận được sức mạnh từ trong tín ngưỡng của tín đồ. Mà ba suy nghĩ, ngay lúc thần kỹ được sinh ra, trong lòng mọi người sẽ xuất hiện kiểu chấn động gì, sẽ xảy ra sự thay đổi như thế nào. Chương 1054, tín ngưỡng và được nhiều người yêu mến. John nhìn Shiva đang nở nụ cười trong trực tiếp, một nụ cười cực kỳ gian xảo. Arthur có lẽ rất rõ John nghĩ gì, nếu như việc này đúng như hắn ta nói thì sự xuất hiện của thần kỹ, John làm ra chỉ là do cái thú quái lạ của hắn ta. Nhưng trong tân sinh, John lại sáng tạo ra một thần kỹ nghịch thiên như thế, anh ta nên ứng đối thế nào đây? Bởi vì ông cảm thấy thú vị nên tăng thêm phiền phức cho tôi sao? Ông không cảm thấy thế là quá đà lắm sao? Hả, thật ra, lúc đầu ba tạo ra nó cũng không nghĩ sẽ có người có được. Thu thập tín ngưỡng của mọi người, và cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác, đây cũng chẳng phải là việc dễ hoàn thành gì. John trưng ra vẻ mặt vô tội. Còn Arthur thì oán thầm trong lòng, lão này nhất định cảm thấy có người có thể thu có được thần kỹ nên mới thiết lập hệ thống đây mà. Còn đừng nhìn ba như vậy, ba nói thật cả đấy. Nếu không, thần kỹ cũng sẽ không phải chỉ có mình Shiva có được. Sự thật chứng minh vẫn là có người có được. Chỉ có thể nói, loài người là loài sinh vật rất thông minh, chỉ dựa vào người chơi không sẽ không thể làm việc này được. Cái tên Shiva kia thế mà dám mượn danh nghĩa của thần thánh trong hiện thực, đồng thời bản thân cũng có được ấn tượng sâu sắc của mọi người về thần thánh. Không thể không nói, cách làm này vô cùng tuyệt vời. Ba nhớ, bên Nhật Bản có một người tên là Momo Inami, hình như cũng biết lợi dụng điều này, cũng chính vì vậy, cô ta mới có thể đổi ID game của mình thành Izanami. Cả hai đều mượn danh tiếng thần thánh lừa mọi người để có được thần lực. Phát huy sức mạnh trong tân sinh, con người đúng là vô cùng thông minh nhỉ. Nhìn John che giấu đến nỗi trông thật giả tạo, Arthur cũng lười truy cứu John, thần kỹ, kinh khủng như thế, tôi nghĩ ông không thể nào không thiết lập nhược điểm được. Không hổ là con trai bảo bối của ba, có thể phát hiện mánh của ông bố già này nhanh như vậy. Cách đối phó, thần hóa, có hai cách, thứ nhất, chính là tự mình đối kháng với thần kỹ, ai mạnh thì người đấy thắng. Tôi không nghĩ đó là cách chơi của người bình thường, tôi cũng không muốn cùng với tên điên Shiva này. Ha ha, cách thứ hai đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là trốn. Trốn? Đúng, đánh không lại thì chạy thôi, không phải là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa sao? Ông nói vậy là có ý gì? Phát động, thần kỹ, cần phải được người khác chú ý, nên ứng dụng trường hợp chỉ có thể là ở các chiến trường được trực tiếp như chúng thần di tích chi chiến, hoặc hỗn chiến thế giới song song. Tiếp theo, uy lực của rất to lớn nên thời gian hồi chiêu cũng tương đối dài. Nửa thần kỹ, là giai đoạn đầu của thần kỹ, thời gian hồi chiêu là 15 ngày, mà thần kỹ, khi đã hoàn thiện thì hồi chiêu đến tận một tháng tròn. Nói cách khác, thần kỹ, không thể sử dụng liên tục trong một đoạn thời gian. Ngoài ra, lúc ba thiết kế, thần kỹ, là kỹ năng có thể biến đổi trạng thái, nói cách khác, kéo dài thời gian sẽ giải trừ được trạng thái thần hóa, khi đó con có thể đánh bại được đối phương rồi. Bà nghĩ với con mà nói, sẽ không bị giết dưới trạng thái thần hóa của đối phương đâu. Đây là việc dễ như trở bàn tay mà. Và cả, cho dù đối phương có giết sạch bạn của con, chỉ cần trên chiến trường còn lại một người là con, kết cục không phải vẫn là không thay đổi sao? Thì ra là thế, nói cách khác, Shiva sử dụng thần hóa ở chiến trường server Trung Quốc, lúc đấu với tôi sẽ không sử dụng được nữa. Tên người chơi có tên mệnh phàm của server Trung Quốc này, ngược lại đang giúp tôi gánh lấy không ít phiền phức. Nhưng tôi còn có một vấn đề muốn hỏi, nếu như tôi tập được thần kỹ, có thể mượn sức mạnh của chiếc hộp Pandora để đưa nó ra ngoài hiện thực không? Ha ha, Arthur, con cảm thấy ba có thể tạo ra thần thánh trong hiện thực hả? Không thể. Vậy không được rồi, nếu con thi triển thần kỹ trong hiện thực thì có khác gì với thần thánh. Cho nên, thần kỹ chỉ là một kỹ năng giả lập trong tân sinh mà thôi, đó cũng là kỹ năng với mộng ảo lớn nhất, tín ngưỡng chính là mộng ảo tươi đẹp của mọi người đối với thần thánh. Hừ, đúng là kỹ năng chán ngắt, nhưng mà cái tên mệnh phàm sao lại không trốn, tôi cảm thấy ánh mắt kia hẳn là nên nhìn thấu hết tất cả những gì trước mắt mới đúng chứ. Ánh mắt Arthur lại dương về phía trực tiếp, nhìn Tiêu Phàm đang giằng co với Shiva. Quả nhiên, con ngươi của tên kia lóe lên ánh sáng nhạt, hẳn là thuộc về một loại kỹ năng nhìn thấu nào đó, sớm nên nhìn ra được thời gian hồi chiêu của thần hóa Shiva, mới đúng. Sở dĩ không trốn, có lẽ là bởi vì có gì đó đang ràng buộc. Ràng buộc? Nếu như hắn lui, người bên cạnh hắn người sẽ dính trưởng. Cái này có ý nghĩa sao? Con người yếu đuối thật, kiểu gì cũng sẽ đưa ra những lựa chọn không quả quyết mà lại còn không hợp lý. Nhưng có đôi khi dũng khí lại sinh ra lúc này đấy. Dũng khí, là sự kích động không hợp lý kia đó hả? Đó là thứ đẹp đẽ hơn cả sự kích động ấy chứ. John quay người, không tiếp tục tranh luận với Arthur nữa, hắn ta biết Arthur hiện tại sẽ không thể hiểu được những thứ này. Con người vốn chính là một tập hợp với rất nhiều những thứ không hợp lý mà, cũng chính là vì như thế mà thế giới mới thú vị đến vậy. Arthur không thèm để ý John làm gì, tất nhiên biết được tất cả mọi thứ, nội tâm anh ta liền thả lỏng. Arthur lại nhìn về phía màn hình lần nữa, anh ta giờ lại muốn xem thử tên người chơi server Trung Quốc này dùng dũng khí đối phó với tất cả những thứ đó như thế nào. Giọng nói Shiva càng cao thêm, hắn ta đang giảng giải, ca ngợi mọi thứ. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, đó không phải là thứ có thể hiểu được. Thế nên trong đầu Tiêu Phàm tự động phiên dịch lại lời nói của Shiva một cách đầy ác ý. Shiva trong game được rất người yêu mến, khá là giống với những người nổi tiếng trên mạng như microblogging các kiểu. Mặc dù hắn ta cũng không đến mức là một người nổi tiếng trên mạng, nhưng chưa từng trì hoãn việc tuyên truyền tà giáo của mình. Thông qua cuộc chiến đấu, thăng thần chi dịch, Shiva PK đánh bại được một người nổi tiếng cùng tổ chức, người tên In nào đó, A nào đó, La nào đó vân vân, đồng thời tạo ra một đoàn fan hâm mộ cho chính mình. Sau đó nhờ fan hâm mộ tiếp ứng rộng rãi, Shiva có được thần kỹ trong hỗn chiến thế giới song song, cũng tự ảo tưởng cho mình là nam thần toàn dân. Anh hiểu không? Shiva hỏi Tiêu Phàm thầm suy tư trong lòng, gật gật đầu một cách thật chắc chắn, trong mắt hắn, Shiva đã không khác gì người nổi tiếng rồi. Có điều, giờ phút này cũng không phải là chỉ có mình Tiêu Phàm là nghĩ như vậy. Nói như vậy, thần kỹ xuất hiện toàn bộ là nhờ mọi người yêu mến. Ngọc Sinh Yên, cô biết loại kỹ năng này không? Thái Thập Tam hỏi Ngọc Sinh Yên đang đứng bên cạnh. Này, ánh mắt này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ cô cũng cảm thấy tôi giống người nổi tiếng lắm sao? Chẳng lẽ không phải? Thái Thập Tam nhìn chằm chằm Ngọc Sinh Yên, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cô tự mình biết mình dùm cái đi. Tôi đây là nhờ vào thực lực, danh hiệu của Hoa Nguyệt Kiếm Cơ đấy. À, thế, nữ thần Võng Du là ai? Cô, đáng ghét, đấy là tự bọn họ gọi thôi. Lười cãi với cô vãi, Phàm ca, anh biết không? Theo cách nói của Siva thì anh cũng nên biết, thần kỹ mới đúng chứ. Bây giờ server Trung Quốc của Tân Sinh, người chơi được nhiều người biết nhất là anh mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.